Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Âm Vận Tiên Tử, nghe Tuân Dương, Bạch Vận cũng có thể muốn lấy được Lâm Tử Quân động là có ý gì? Hắn càng ngày càng cảm thấy đại gia tộc không tốt, mỗi người đều tại lục đục với nhau, bất quá ngẫm lại cũng thế, lúc trước nhà nàng không cũng là như thế, một cái hắc thiết cấp gia tộc như thế. Cũng may đều là không thấy máu chiến tranh, càng lớn gia tộc thế nhưng là có nguy hiểm tính mạng. Lúc đầu nghĩ đến có thể nhiều hố một điểm Lâm Tử Quân. Nhưng Lâm Tử Quân trên thân cũng chỉ có 11 vạn ngân tệ. Tính được cũng coi là kiếm lời. Hắn đành phải khoát tay áo, lưu lại đồ đạc của các ngươi. Xa cách nơi này, lần này coi như xong, nếu là nếu có lần sau nữa. Nhất định sẽ không dễ dàng thả các ngươi rời đi. Đa tạ tiền bối, còn xin tiền bối cho ta bộc lộ tài năng, để ta xem một chút tiền bối thần thức công kích. Tuân Dương đột nhiên nói, Tuân Dương có thể vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Cũng không phải vẻn vẹn chỉ bằng vận khí liền có thể sống tới ngày nay. Trước mắt thần thức mặc dù có thể ly thể, nhưng chưa bao giờ có cái gì công kích. Hắn vẫn là không nhịn được nói một câu. Đáng tiếc Lâm Tử Quân hết lần này tới lần khác cũng là chưa từng va chạm xã hội hạng người. Cũng muốn nhìn một chút thần thức công kích, cũng là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn cái chủng loại kia. Vội vàng nói, đúng vậy à, vẫn là tiền bối cho chúng ta lộ bên trên một tay. Để cho ta cũng mở mang tầm mắt, bằng không thật đúng là sống vô dụng rồi. Kỳ thật hai người bọn họ thần thức cũng không tính thấp. Dù sao cũng đạt tới linh phủ cảnh viên mãn, chỉ bất quá tinh thần đại lục đối thần thức tu luyện cũng không có coi trọng như vậy. Cũng liền tạo thành hiện tại cục diện này, đây cũng chính là Bạch Vận thần thức dù nhưng đã tu luyện đến giai đoạn thứ hai. Nhưng chân chính thần thức lại có thể so với hiện tại nguyên phủ cảnh sơ kỳ. Cũng chính là Tuân Dương hiểu mạnh, dựa theo rất sớm trước kia người tu luyện tới nói. Thần thức tu luyện tới linh phủ cảnh viên mãn, cũng liền trên cơ bản hoàn thành giai đoạn thứ nhất, nhưng Bạch Vận giai đoạn thứ hai đã bắt đầu hồi lâu. Lại thêm sớm lĩnh ngộ thần thức ly thể cùng đơn giản thần thức công kích. Tại đương kim thần thức trong tu luyện, đã coi như là ở giữa, tự nhiên sẽ so với bình thường tu luyện thần thức mạnh hơn. Bạch Vận nghe xong có chút nổi giận. Cái này Tuân Dương căn bản chính là đang hoài nghi thực lực của nàng. Nhưng hắn cũng không thể làm lộ, dù sao một khi lói, kia hắn tuyệt đối không có cái gì quả ngon để ăn. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói, vậy hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút thần thức công kích. Vì tiện nhỏ bộc lộ tài năng, đừng dọa đến các ngươi. Nói Bạch Vận trong tay ngưng tụ ra mấy đạo hào quang màu tím. Một đạo quang mang xoay quanh mà quấn, hướng phía không trung bay đi, Tuân Dương nhìn lại là rõ ràng, từ Bạch Vận vừa lộ tay bắt đầu hắn cũng đã tin tưởng. Hắn vội vàng nói tiền bối mời thu tay lại đi. Ta tin, ta cái này lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy tiền bối tu hành, nhưng Lâm Tử Quân lại là nhìn ra màu, gặp thần thức công kích thu hồi về sau. Hắn càng ngày càng nghĩ đem cái này cao nhân kéo đến hắn Lâm phủ. Hắn vội vàng nói, tại hạ còn là muốn mời tiền bối đến Lâm gia tụ lại. Lâm mỗ tự sẽ hảo hảo chiêu đãi tiền bối, tuyệt đối để tiền bối hài lòng. Người đây liền đừng có nằm mộng, tiền bối xem xét liền là cao thâm mạt chắc, chỉ sợ các ngươi Lâm phủ cũng là lưu không được tiền bối. Tuân Dương tới Điền Phong thành cũng không phải một ngày hai ngày. Tự nhiên biết Lâm Phủ là trước mắt Điền Phong thành tam đại gia tộc thực lực đứng đầu. Nhưng hắn là cái nhàn tản người. Không nhận câu thúc, lúc đầu muốn cầm đan dược liền đi. Thật không nghĩ đến gặp như thế một cái cao nhân. Hắn vội vàng thỉnh giáo, còn chưa thỉnh giáo tiền bối đại danh. Mong rằng cáo chi, Lâm Phủ ta là sẽ không đi. Lưu lại đền bù, nhanh rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Âm Vận, các ngươi về sau gặp muốn xưng hô ta là Huyền Âm Tiên Nữ. Bạch Vận nói bá lác, thầm nghĩ, trong tiên mộ có linh âm tiên tử, vậy ta gọi cái Huyền Âm Tiên Nữ, mình thật sự là thật tài tình. Vạn nhất về sau huy hoàng, liền dùng cái danh hiệu này, nói không chừng có thể vang vọng đại lục đâu. À, nguyên lai là âm vận tiên tử. Lâm Tử Quân biểu thị rất có nghi vấn, căn bản chưa nghe nói qua, nhưng hắn cũng không dám tự mình đoán bừa, còn không mau cút đi. Bạch Vận lười nhác cùng hai người này bên ngoài nói nhảm. Thần trí của nàng cường độ đã vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Lúc nào cũng có thể sụp đổ, đành phải cả giận nói. Tuân Dừng cùng Lâm Tử Quân thấy thế, nơi nào còn dám có tâm tư khác, vội vàng nhanh chân liền chạy, cũng không lâu lắm bỏ chạy vô tung vô ảnh. Bạch Vận liền tranh thủ thần thức vừa thu lại, bỏ đi mũ che màu tím. Đây là hắn lâm thời nghĩ một cái chiêu. Thần thức hư ảnh là dựa theo nàng trang phục xuất hiện. Đây chính là thần thức ly thể chỗ tốt, chỉ bất quá cũng là 10 phần nguy hiểm, bởi vì hơi có gì bất bình thường, liền sẽ bị Tuân Dừng phát giác. Dù sao nơi này ngoại trừ hắn bên ngoài, Tuân Dừng thần thức tối cao. Bạch Vận xuất hiện tại Tuân Dừng cùng Lâm Tử Quân ném đồ vật địa phương. Hắn đem tay phải vươn ra đến, chiếc nhẫn màu xanh lam lóe lên, liền đem chủy thủ cùng ngân tệ thu vào, trong lòng rất là hài lòng. Chuyến này ra mặc dù chậm trễ một ngày, lại là thu hoạch lớn nhất. Hắn chuẩn bị đi quan đạo về Nam Thiên Học Viện, dù sao Điền Phong Thành bên ngoài đều là quan đạo, ngược lại sẽ không khiến người hoài nghi. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía quan đạo phương hướng chạy tới. Đường hắn sắp tiếp cận quan đạo lúc, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ám đạo không tốt, thần thức sử dụng đạt đến cực hạn. Đầu một bộ, liền đột nhiên cắm đến trên mặt đất. Lâm Tử Quân cùng Tuân Dừng không phải một loại người. Đồng thời chạy trong chốc lát về sau, Tuân Dừng liền trường thương duỗi ra, trực tiếp được đưa tới không trung, trực tiếp rời đi. Vẫn không quên cúi đầu cho Lâm Tử Quân làm cái mặt quỷ. Lần này hắn mặc dù tổn thất một cây chủy thủ, nhưng với hắn mà nói cũng không đại dụng, bởi vì hắn bản mệnh vũ khí là trong tay kim thủy ngân thương. Thua thiệt chỉ có thể là Lâm Tử Quân. Ta đi đại gia ngươi. Tuân Dừng, ta Lâm Tử Quân nhất định sẽ đem bút chướng này đòi lại. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Lâm Tử Quân chỉ vào không trung bay đi Tuân Dừng mắng to. Trong lòng cũng là cực kỳ tức giận, hắn tinh tế nghĩ nghĩ, 11 vạn ngân tệ tiêu xài, đan dược cũng bị người cướp đi, cả người cả của đều không còn mẹ nó là chính hắn. Để hắn đi tìm cái kia tiền bối đòi tiền cái gì? Hắn cũng không có cái kia gan, chỉ có thể đem sổ sách ghi tạc Tuân Dừng trên thân. Hơn nửa đêm kêu la cái gì? Không ngủ được, cùng con chó giống như... Lâm Tử Quân vị trí dù sao cũng là Điền Phong Thành trung tâm. Khuya khoát, người khác cũng đều trong mộng. Lâm Tử Quân một cuống họng kêu đi ra. Đường phố bên trong chó đều theo kêu to. Có người nghe không vô trực tiếp mở miệng quát. Ái cha cha, bản thiếu ngươi cũng dám mắng. Thật sự là không muốn sống nữa. Lâm Tử Quân cái này tính tình nóng nảy cũng là đi lên. Trực tiếp phá cửa mà vào. Đem mắng hắn người đánh nửa ngày mới tiêu tan điểm khí. Thảnh thơi đi trở về Lâm Phủ. Ta đây là tạo cái gì nghiệt. Hơn nửa đêm mắng người còn mắng không nên mắng. Kia bị Lâm Tử Quân đánh đích xác rất ít người khổ sở nói. Lâm Tử Quân luôn luôn trong nhà đều là nho nhã biểu tượng. Tướng mạo cũng là tương đối nhã nhặn. Nhưng đột nhiên đầy bụi đất về tới Lâm Phủ. Lâm Phủ người ở gác đêm nhóm cũng là một mặt mờ mịt. Để bọn hắn hỏi một câu, bọn hắn cũng không dám, đành phải trang làm cái gì cũng không có trông thấy. Các ngươi mù nha, không biết cùng bản thiếu chào hỏi a. Lâm Tử Quân hiện tại là nhìn cái gì đều là không vừa mắt. Hắn gặp người gác đêm dừng bước về sau, hắn ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, gia chủ đâu? Hẳn là, ngủ đi. Bên trong một cái người gác đêm một mặt mộng bức, hơn nửa đêm, ai không phải đang ngủ, làm sao hôm nay tư thiếu gia kỳ quái như thế? Hết chương.